Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, ngủ say lĩnh vực. 3 phút, ngoạn tào, ta hiện tại luyện hóa năng lượng tinh thạch nhanh như vậy. Là thanh đồng thời điểm 10 lần. Tô Ly vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Hắn cái kia bởi vì, Belferman. Nguyên bản một ít ỉu xìu trạng thái tinh thần đều vào giờ khắc này rung lên, tinh thần sáng láng đứng lên. Cái này há chẳng phải là nói ta dự đoán căn bản không chuẩn. Ta nguyên bản dự đoán là ít nhất phải hơn một tháng mới có thể tấn cấp một tinh, nhưng bây giờ phòng chừng chỉ cần nửa tháng, tối đa cũng liền 20 thiên là có thể tấn cấp bạch ngân 2 tinh. Đương nhiên đến phía sau lên cấp thời gian khẳng định lâu hơn một chút. Bất quá lại lâu, tấn cấp bạch ngân đại viên mãn, tối đa cũng liền cần 7-8 tháng a, sang năm 4-5 tháng, ta là có thể tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly suy nghĩ một chút, duỗi tay vồ một cái, một khối trung cấp năng lượng tinh thạch bị hắn nắm trong tay. Đảo mắt liền ném vào trong miệng. Một giây kế tiếp, trong cơ thể cái kia hỗn loạn điểm sáng màu vàng hắc sắc khí thể cuồn cuộn mà ra, bọc lại trung cấp năng lượng tinh thạch, rất nhanh luyện hóa. Tô Ly lộ ra nụ cười. Quả nhiên nhanh 10 lần. Chỉ cần 7 canh giờ, ta là có thể luyện hóa một khối trung cấp năng lượng tinh thạch. Hắc, Tô Ly cao hứng. Vừa nghĩ tới chính mình chỉ cần 7-8 tháng, toàn bộ hành trình chỉ dùng 1 năm là có thể tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, hắn coi như tâm tính ổn trọng nữa, vào giờ khắc này cũng không cầm được hưng phấn. Từ không tới có, thời gian 1 năm tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, coi như thế giới này có như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng chỉ sợ cũng là cái loại này siêu cấp đại gia tộc vãn bối. Cha ruột không phải vương giả chính là hoàng giả, thậm chí có thể là chí tôn, cùng hắn căn bản không có thể đánh đồng. Tô Ly ngẩng đầu lên, kế tiếp ta chỉ cần lại liệp sát một đầu 2 cấp đỉnh phong yêu thú, cùng 2 đầu 3 cấp đỉnh phong yêu thú, đem 3 loại vũ hồn, tất cả đều ngưng luyện ra 2 quả bổn nguyên dấu ấn, liền có thể đi về. Tính toán thời gian, còn có vài ngày, đệ nhất học cũng nhanh đi học. Tô Ly trong lòng xẹt qua những ý niệm này. Một giây sau, thân thể của hắn bay lên không, lại một bước đi ra, giống như một luồng khói xanh, tiêu thất trên bầu trời. 2 canh giờ phía sau, một tòa bao phủ ở bạch sắc sương mù dày đặc núi nhỏ bên cạnh. Trong lúc bất chợt, suy, một thanh âm vang lên triệt, trên mặt đất. Nghe thế một đạo âm thanh, tất cả 2 cấp yêu thú ngẩng đầu lên, lập tức liền chứng kiến một đạo tung hoành mấy trăm thước ánh đao cắt xuống. Ầm ầm một tiếng, sương mù dày đặc bị cắt mở, lộ ra ngoài trên mặt đất một đầu 2 cấp đỉnh phong thực mộng thú, một phân thành 2, liền chết như vậy. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly thân ảnh dần dần hiện lên thực mộng thú bên cạnh. Hắn ngoắc tay, còn lại những cái này không chết 3 cấp yêu thú vong hồn toàn bộ xuất hiện. Tô Ly ra lệnh, đem 3.000 mét trong phạm vi toàn bộ yêu thú giết chết. Đồng thời, không cho phép bất cứ sinh vật nào tới gần. Sau đó, Tô Ly ngồi xếp bằng, ý niệm trong đầu khẽ động, đệ tam vũ hồn, Belferman, đã bị hắn triệu hoán đi ra. Từ lúc tới đây yêu thú thảo nguyên phía trước, Tô Ly đã nghĩ được rồi chính mình cần chảm sát cái nào yêu thú. Cho nên, từ đầu đến giờ, mục đích của hắn đều phi thường minh xác. Quả thứ 2 bổn nguyên dấu ấn, chỉ cần liệp sát 3 cấp đỉnh phong ám thuộc tính yêu thú là được. Nhưng quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn, Tô Ly đã có quyết định của chính mình. Hắn nghĩ tới Belferman đại biểu tội ác là lười biếng. Kiếp trước thấy tư liệu là mỗi lần ngủ say hơn ngàn năm mới có thể ngủ say một lần. Cho nên, dựa theo chi hai lần trước kinh nghiệm, Belfermon quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn, hẳn là hấp thu cùng ngủ có quan hệ yêu thú. Cho nên, Tô Ly liền nghĩ đến thực mộng thú. Còn lại còn có lưỡng chủng đệ nhị bổn nguyên dấu ấn. Tô Ly cũng có suy nghĩ. Hắn nhớ căn cứ Barberman cùng Belfermon đệ nhất bổn nguyên kỹ năng. Xác định loại nào vũ hồn thích hợp hấp thu một chỉ phi hành loại yêu thú. Xem có thể hay không cho mình sinh ra một cái phi hành loại bổn nguyên kỹ năng. Tăng chính mình tại truy kích hoặc là chạy trốn phương diện này năng lực. Lúc này, ở vũ hồn, Belfermon lấy hư ảnh hình thức bị gọi tới trong nháy mắt. Tô Ly liền lộ ra, quả thế, biểu tình. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Belfermon cùng thực mộng thú sinh ra cộng minh nào đó. Điều này đại biểu, như Tô Ly suy nghĩ giống nhau. Belfermon thật cùng thực mộng thú phi thường phù hợp. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Ly lập tức thao túng Belfermon hấp thu thực mộng thú yêu hồn. Làm phiên bản bỏ túi yêu hồn từ thực mộng thây thú trong cơ thể bay ra. Trước sau bất quá mấy giây, Tô Ly cùng Belfermon mi tâm ở giữa. Tự ra phát hiện ám màu bạc san treo hình dấu ấn. Chính là quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn. Đồng thời, Tô Ly trụ cột lực lượng bắt đầu tăng. Đồng thời gia tăng phi thường nhanh chóng, 10 vạn cân, 20 vạn cân, 30 vạn cân, làm tất cả kết thúc. Tô Ly nguyên bản 3 triệu cân trụ cột lực lượng, gia tăng rồi nghe rợn cả người 4 triệu cân. Bạch ngân một tinh, 4 triệu cân trụ cột lực lượng. Phương diện này hắn Tô Ly có thể treo lên đánh liệt dương căn cứ thành thị bất kỳ một cái nào bạch ngân cấp võ giả. Có thể coi tối cường, vẫn chưa xong, ở trụ cột lực lượng tăng phúc sau khi kết thúc, Tô Ly trong cơ thể đã hóa lỏng một bộ phận võ đạo chân nguyên. Tựa hồ bị mạnh mẽ áp xúc, sau đó, liền cảm giác gì cũng mất, nhưng Tô Ly dám cam đoan, một lần này áp xúc, hẳn là với hắn mà nói, có rất nhiều chỗ tốt, dù sao, thanh đồng cấp thời điểm. Chính là bởi vì cho đệ nhị vũ hồn, Barberman, ngưng luyện quả thứ nhất bổn nguyên dấu ấn. Gia tăng rồi 30 vạn cân trụ cột lực lượng, mới có thể dùng hắn có đánh vỡ cực hạn gông xiềng nội tình. Cho nên bây giờ, hóa lỏng chân nguyên bị áp xúc sau đó, muốn nói không có chỗ tốt đánh chết hắn đều không tin. Nói không chính xác, vẫn có thể đánh vỡ đạo thứ hai cực hạn gông xiềng chỗ tốt. Lúc này, làm tất cả kết thúc, Tô Ly trong đầu hiện lên vũ hồn, Belfermon, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng tin tức. Nội dung là, ngủ say lĩnh vực trong tin đồn, cường đại ma vương nắm giữ thao túng ác mộng năng lực. Một ngày trầm luân ở ma vương năng lực bên trong, vô luận hiện thực hoặc là mộng cảnh, đều sẽ chịu đến chân thật thương tổn, mà ở trong giấc mộng. Ma vương sở hữu thao túng hết thảy vĩ đại năng lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN